Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, không có đường sống vẹn toàn. Ngay tại Lục Ngân Xuyên làm tốt từ bỏ thiên ma thú nhảy xuống biển thời điểm, thiên ma thú chợt nhưng bất động, lập tức, để Lục Ngân Xuyên càng khiếp sợ chuyện phát sinh, chỉ gặp thiên ma thú khép lại boong tàu. Tản ra đại pháo, hai tòa pháo đài khôi phục thành cánh bộ dáng, lăng không dâng lên, tứ chi cấp tốc chuyển hóa thành đuôi cánh pháo đỡ, còn hữu cơ cánh phía dưới thay đổi bốn tòa pháo đỡ. Đã cabin phía trên hai đài pháo đỡ, Lục Ngân Xuyên nhìn xem cách mặt biển càng ngày càng cao, chưa từ bỏ ý định lôi kéo thao tác cán, dùng bước lên chân đạp. Y nguyên không có ích lợi gì, xem ra chỉ có thể nhảy phi cơ. Nhưng là bây giờ khó giải quyết chính là thiên ma thú lên không gây nên đảo quốc độ cao chú ý, cũng phải tới mấy nhà chiến cơ đến đây. Bọn hắn nếu là nhảy phi cơ, tuyệt đối sẽ bị bắt được chân tướng. Vả lại, hắn phát hiện phòng điều khiển chính môn cùng bị khóa chết, mặc cho hắn làm sao đạp đạp bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma thú bay đến đảo quốc trên không. Làm sao bây giờ? Ngân Xuyên, Tống Khuynh Thành trong tiếng nói mang tới một chút sợ hãi. Nàng coi như không biết trong đó nguyên nhân, cũng có thể đơn giản phân tích nói hậu quả, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lục Ngân Xuyên thở dài, hắn có thể có biện pháp nào? Hiện tại đã cho nên đường đã bị phong kín, chỉ có thể nhìn thiên ma thú đến cùng như thế nào. Đối phương đánh ra chiến cơ đã bao vây thiên ma thú. Lục Ngân Xuyên cùng Tống Khuynh Thành chỉ có thể đợi tại phòng điều khiển chính nhìn trên màn ảnh hình tượng, tâm bị sách lão cao. Xin đừng nên lại bước vào biên giới. Nếu không chúng ta sắp mở pháo, đối phương phát ra âm thanh. Đại khái chính là muốn bọn hắn không muốn tại đi lên phía trước một bước. Nếu không liền không khách khí, Tống Khuynh Thành gấp cũng không có cách. Đã nhắc tới nhiều lần để thiên ma thú dừng lại, mồm mép đếu mài làm, cũng không gặp có làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cảnh cáo của đối phương âm thanh càng ngày càng nhiều. Chiến cơ bên trong bọn hắn càng ngày càng gần. Túc chủ, ngươi xác định ngươi không suy nghĩ một chút. Đây cũng quá nguy hiểm. Nếu là ngươi bị tấn công, tổn thương thần thức, đền bù thụ thương thần thức so đền bù linh hồn nhưng còn hiếm có hơn nhiều. Hệ thống liên tục khuyến cáo. Ta biết được cảnh như họa minh bạch, trong đó lợi hại quan hệ. Nàng là cái cầu ổn tính tình, có thể làm nhân vật phản diện vốn là một kiện điên cuồng sự tình. Nhân vật phản diện làm sự tình lại có thứ nào không có nguy hiểm đâu. Lần này thần trí của nàng thật vất vả từ thế giới trò chơi bên trong ra. Tự nhiên không nghĩ lại trở lại trong trò chơi chờ đợi. Bạch bạch bỏ lỡ hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, có lợi ích liền có phong hiểm, nàng chính là quá ổn, ngược lại đã mất đi nhân vật phản diện quyết đoán. Mặc dù túc chủ ngươi nghĩ không sai, thế nhưng là lần này phong hiểm cũng rất lớn, mời túc chủ suy nghĩ kỹ càng, hệ thống nói. Cảnh như họa cân nhắc không có suy nghĩ kỹ càng, hệ thống đã từ A trong một tiếng nổ vang biết được. Yên lặng lặn xuống nước, túc chủ nghĩ không sai. Đương nhân vật phản diện vốn là một kiện có phong hiểm điên cuồng sự tình. Quá mức ổn cũng đã mất đi một chút quyết đoán. Dạng này nguy hại nhân loại. Tai họa tứ phương sự tình chính là nhân vật phản diện chức trách. Có quang minh địa phương liền có hắc ám, đương quang minh đến cực hạn thời điểm liền sinh ra hắc ám. Dị thì trái lại, trên đời này chính nghĩa người chiếm nhìn quá nhiều, những cái kia hắc ám sự tình vẫn là cần phải có người đi làm. Hắc ám chính là giữ gìn quang minh tồn tại. Nên có hắc ám lúc, nhân loại mới có thể bị kích phát hùng tâm, đi giữ gìn chính nghĩa. Tống Khuynh Thành che lên lỗ tai, nhìn xem hình tượng bên trong nồng đậm sương mù quá nhiều, chặn hình tượng, bọn hắn căn bản không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Mà Lục Ngân Xuyên thì là ngồi liệt trên ghế ngồi, trong mắt nồng đậm tự trách. Xong, lần này không có đường sống vẹn toàn. Hết chương.